xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 29, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha kha, ngươi ly đến gần, nhìn đến cái gì sao? Ninh Hiên nhìn giáo y xử lý Tề Tiêu Tiêu trên người miệng vết thương sau, ở đối phương kiên trì hạ đem người mang về phòng học đi học, sau đó liền lôi kéo Nguyễn Kha Hạ đi ra. Không có, ngươi biết đến, nếu ta nhìn đến, Tiêu Tiêu căn bản sẽ không bị thương. Có thể hay không là nàng cố ý, sinh trưởng ở cái gọi là hào môn Ninh Hiên không sợ bằng đại ác ý đi nghiền ngẫm nhân tâm. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, ngươi có thể làm cái gì? Nguyễn Kha Hạ nhìn thoáng qua trong mắt lập lòe hoài nghi Ninh Hiên. Nếu là nàng ta, chấm, ca ta biết ngươi đau lòng, nhưng là ngươi không phải cái loại này lấy quyền áp người tính tình, cũng làm không ra loại sự tình này. Chính là nếu là nàng làm, khó bảo toàn nàng về sau sẽ không làm ra cái gì mặt khác sự tình. Ta kiến nghị ca ca đi xem một ít vườn trường tiểu thuyết, học tập một chút nhiệt huyết thiếu niên bộ dáng, ngươi cho chính mình thêm diễn quá nhiều. Ta cũng không có tưởng nhiều đi, ngươi không nhớ rõ đã từng cái kia bị người bá lăng đến nhảy lầu người sao. Ca tiểu tiểu một cái ngoan ngoãn nữ có thể trêu chọc người nào, hơn nữa cái kia Lâm Như Tuyết tiểu tâm cơ quá cấp thấp tạo không thành cái gì uy hiếp, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên đâu, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Hảo đi, là ta quá kích không có chứng cứ còn tùy tiện hoài nghi. Nếu Lâm Như Tuyết là cùng chúng ta giống nhau người, khả năng còn có điểm uy hiếp, đáng tiếc nàng chính là một cái có điểm tham mộ hư vinh bình thường nữ sinh, cho nên đâu, chỉ cần ngươi không bị mê hoặc nàng liền không thể thực hiện được. Ân, Ninh Hiên biết Nguyễn Kha Hạ nói rất đúng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tề Tiêu Tiêu an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi làm bài không khỏi cười cười. Ta tính toán thông báo tuy rằng có điểm mau, bất quá ngươi sẽ giúp ta đi. Đại khái đi, bất quá ngươi thành tích yêu cầu trước để đi lên, như vậy cô phát hiện ngươi cũng có thuyết phục bọn họ lý do, để ngừa vạn nhất sao. Nguyệt khảo thực mau liền bắt đầu, ngươi liền chờ xem đi. Ninh Hiên tự tin tràn đầy vỗ bộ ngực nói. Mạc Trạch Giai thấy Ninh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng học có chút nghi hoặc Nguyễn Kha Hạ cho hắn đã phát cái gì chủng loại máu gà. Ninh Hiên làm sao vậy? A, ngươi nói hắn a, mưu luận bệnh phạm vào, bị ta một đốn khuyên về sau hiện tại học tập nhiệt tình phân ngoại tăng vọt tính toán nguyệt khảo lúc sau liền đi thông báo. Phải không, kia thật là khá tốt. Mạc Trạch Giai hiểu biết Ninh Hiên đối đãi cảm tình nghiêm túc chỉ là có chút lo lắng hai người tương lai sẽ phát triển, sinh trưởng hoàn cảnh làm hắn gặp qua rất nhiều không từ thủ đoạn hướng lên trên bò người, nghe nói qua rất nhiều bổng đánh uyên ương chuyện xưa, môn không đăng hộ không đối tình yêu quá mức với không thực tế, ít nhất hắn chưa từng có gặp qua hoặc là nghe qua mỹ mãn kết cục. Nguyễn Kha Hạ cảm giác được Mạc Trạch Giai tình cảm thượng do dự, đổi vị sau khi tự hỏi cũng lý giải đối phương tâm cảnh, bất quá nàng còn không có tưởng hảo như thế nào giải quyết, rốt cuộc chính mình tổng không có khả năng trực tiếp đem cha mẹ kéo qua tới xem con rể đi, như vậy bị cho rằng tự mình đa tình làm sao bây giờ. Dối rắm Nguyễn Kha Hạ không nghĩ tới cơ hội liền mau tới rồi. Cuối tuần Nguyễn Kha Hạ tâm tình rất tốt làm bữa cơm chúc mừng chính mình thiết kế bản thảo sơ hoạch thành công. Ngươi còn sẽ nấu cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trạch Giai ngữ khí không có cỡ nào kinh ngạc nhưng là vẫn làm cho Nguyễn Kha Hạ nghe ra một tia không thể tin tưởng. Trước kia ở nước ngoài thời điểm ăn không quen, lại không thói quen có người khác quấy rầy chính mình, đành phải tự mình tới làm. Thật nhìn không ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi là cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư đâu. Phải không, A Trạch thông qua phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết thậm chí là tin tức hiểu biết đến hào môn đại đa số đều không nhất định là thật sự, bất quá có một chút nhưng thật ra thật sự, đó chính là đại đa số đều sẽ không tiến phòng bếp nấu cơm, bất quá ta không giống nhau. Kha kha, ta đói bụng, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon? Chính ngươi đi xem bái, lại không phải không có đôi mắt. Ngươi như vậy tính tình tương lai có thể gả cho ai a, ta xem cũng liền A Trạch như vậy tính tình có thể quản trụ ngươi. Ninh Hiên thường xuyên bất quá đầu óc nói làm không khí có chút xấu hổ. Ai nói ta muốn kết hôn, liền tính không hôn chủ nghĩa ta cũng có thể quá rất khá. Nguyễn Kha Hạ nhìn hơi hơi có chút cảm xúc dao động Mạc Trạch Giai, không có theo câu nói kia tiếp tục đi xuống, mà là rời đi phương hướng. Là, rốt cuộc ngươi là Nguyễn Kha Hạ, liền tính là con cá mặn cũng là nhất đặc biệt xinh đẹp nhất. Ta mới không phải cá mặn đâu, ta là phải làm chứ danh thiết kế sư người ta thiết kế bản thảo đã thông qua đấu vòng loại. Là cái kia SM, à tổ chức cái kia quốc tế đại tái. Đúng vậy, thế nào ta còn là rất có thiên phú đi. Kia đương nhiên, chúng ta kha kha đương nhiên là có thiên phú, dù sao cũng là vàng bạc trong ổ dưỡng ra tới không phải. Mạc Trạch Giai ở một bên yên lặng nghe, ở Nguyễn Kha Hạ nhìn qua thời điểm cũng cắm nói mấy câu, cái kia thiết kế đại tái mặc dù là hắn như vậy người thường cũng là nghe qua, này lại một lần chứng minh rồi nữ hài ưu tú trình độ, lại một lần làm hắn càng thêm tràn ngập động lực, càng thêm nỗ lực làm một cái xứng đôi người. Ở nhận thấy được nữ hài đem Tề Tiêu Tiêu cùng Ninh Hiên tác hợp ở bên nhau kế hoạch khi, hắn cũng đã tính toán hảo cùng nữ hài thông báo, nhưng là tại đây phía trước hắn cần thiết thử nữ hài tâm ý còn chưa tới tốt nhất thời cơ, chỉ có thể án binh bất động. Nguyễn Kha Hạ vẫn luôn ở quan sát đến Mạc Trạch Giai, sinh ra đã có sẵn thiên phú làm nàng thực dễ dàng có thể đoán được đối phương tâm tư, nàng suy tư bước tiếp theo động tác có lẽ là thời điểm nên thêm một phen phát hỏa. Chỉ là không đợi đến Nguyễn Kha Hạ nghĩ đến biện pháp gì, ngoài ý muốn liền xuất hiện. Đó là một cái thực bình thường khóa gian, Tề Tiêu Tiêu đột nhiên bị lão sư kêu đi rồi, Nguyễn Kha Hạ chiếm cứ Mạc Trạch Giai trước bàn vị trí, ghé vào đối phương trên bàn, ngăn trở hắn tiếp tục làm bài hành động, nghiêng đầu cùng Mạc Trạch Giai câu được câu không nói chuyện phiếm. Đây là một cái lực hiện thân cận hành động, chỉ là một người cố tình vì này, một người thuận theo tự nhiên. Tề Tiêu Tiêu thẳng đến hạ tiết khóa đi học đều không có trở về, Nguyễn Kha Hạ đột nhiên có chút bất an, mà loại cảm giác này ở Ninh Hiên bị người kêu đi ra ngoài thời điểm đạt tới đỉnh núi. Lão sư ta có điểm không thoải mái, có thể đi một chút phòng vệ sinh sao? Đệ tử tốt duy nhất đặc quyền hẳn là chính là có thể không kiêng nể gì ở trong giờ học xin nghỉ mà không cần lo lắng bị lão sư cự tuyệt đi. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vẫn là không thoải mái nói, liền cùng lão sư nói một chút ta cho ngươi khai giấy xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn lão sư, Nguyễn Kha Hạ kỹ thuật diễn thực hảo, mang theo thần sắc có bệnh đi ra phòng học sau lập tức bước nhanh đi hướng văn phòng. Đường ở cửa sổ nhìn đến trong cơn giận giữ chủ nhiệm lớp cùng vẻ mặt mờ mịt Tề phụ Tề mẫu còn có chính mình cô thời điểm, Nguyễn Kha Hạ mới chứng thực chính mình trực giác. Không có khả năng, nữ nhi của ta như thế nào sẽ yêu sớm đâu. Đúng vậy, lão sư, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tiêu Tiêu gia trưởng, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là đích xác có người cử báo hai đứa nhỏ đang yêu đương, hơn nữa, gần nhất bọn họ đích xác đi có điểm gần. Lão sư ta không có. Tề Tiêu Tiêu cảm giác được chính mình thích Ninh Hiên, chính là bọn họ đích xác không có yêu sớm a, chính là, lão sư. Một chương ảnh chụp cũng đại biểu không được cái gì, chúng ta khi đó bất quá là dựa vào có điểm gần mà thôi. Ninh Hiên sốt ruột giữ gìn người trong lòng, sợ Tề Tiêu Tiêu bởi vì chuyện này xa cách chính mình. Cách chương.